Boss ca ca sùng nàng hậu, chương 26, có chút mặt dày. Góc truyện audio.com, lần đầu tiên Hạ Thừa Viễn đến căn chung cư của Hạ Tâm Y, ấn tượng đối với hắn chỉ có một chữ. Nhỏ, căn hộ của cô trông rất nhỏ, một cái nhìn liền liếc thấy hết căn hộ phòng khách. Hạ Thừa Viễn ngồi xuống liền nhìn thấy Hạ Tâm Y đang pha nước cho hắn, nhìn bên trái một chút liền thấy nhà vệ sinh và một căn phòng, đồ đạc thì lại rất ít. Hạ Thừa Viễn cau mày, cô lại ở nơi như vậy có quá khó khăn chăng? Để Hạ Tổng chê cười rồi. Hạ Tâm Y lấy một ly nước cam ép đưa cho Hạ Thừa Viễn, cô biết căn hộ của mình thật nhỏ không bằng một góc của Hạ gia. Hạ Thừa Viễn nhìn cô không nói, Hạ Tâm Y có chút không thoải mái nói khách sáo. Cảm ơn Hạ Tổng đã đưa tôi về. Hạ Thừa Viễn cau mày nói, không cần khách sáo, sau này còn làm phiền em rồi. Hạ Tâm Y, không hiểu lời của Hạ Thừa Viễn nói cho lắm ngốc ngốc hỏi. Làm phiền tôi, Hạ Thừa Viễn lạnh nhạt nói rất là bình thường, em không định cảm ơn tôi. Hạ Tâm Y ngu ngơ cảm ơn là chuyện gì chứ? Hạ Thừa Viễn giúp gì cô sao? Một giây tiếp theo một tiếng nổ bùng, cô lập tức nhớ đến chuyện thử vai, không lẽ Hạ Thừa Viễn đánh tiếng với bên Vương Đạo sao? Nghe nói họ quan hệ rất thân thiết, hơn nữa Vương Đạo còn là đạo diễn của công ty họ ấy nha, không phải không có khả năng nha, nhưng nghĩ đến chuyện này cô càng không tin tưởng a, không phải Hạ Thừa Viễn rất chán ghét cô sao? Cô nhớ có một lần vị kia trúc mã đến chơi đúng lúc cô ở Hạ gia, Hạ Thừa Viễn nhìn thấy bộ dáng của cô đã chán ghét, vị kia còn hỏi cô là giúp việc à, Hạ Thừa Viễn liền mặt lạnh nói là giúp việc. Hạ Tổng tôi không hiểu, Hạ Tâm Y vừa nói, Hạ Thừa Viễn nhìn cô lạnh nhạt như bình thường nói, vậy em nghĩ như thế nào mà một bộ phim lớn lại để em thử vai? Hạ Tâm Y không nói, im lặng vì cô cũng không biết nên nói gì. Hạ Thừa Viễn là người cô có thể chọc giận sao? Cô không biết hắn có cảm thấy nhàm chán nên tìm cô làm trò vui hay không? Hạ Tâm Y tin chắc bản thân được chọn 90, với biểu hiện của cô và vẻ mặt của đạo diễn Vương thì có lẽ cô đã được chọn. Hạ Tổng muốn thế nào? Hạ Tâm Y lạnh nhạt nói, nếu vì tránh hắn mà không diễn thì không được. Vì cô cần tiền, đưa chìa khóa căn hộ đây. Hạ Thừa Viễn lời ít ý nhiều. Hạ Tâm Y không hiểu cho lắm nhưng cũng đi đến một ngăn tủ lấy ra một chìa khóa, đây là chìa dự phòng, một chìa còn lại là để chỗ Lâm Hà, cô có chút không tình nguyện mà giao ra. Hạ Thừa Viễn trong lòng cảm thấy hài lòng nhận lấy chìa khóa bên. Ngoài vẫn là nét mặt băng phong nghìn năm đó, tôi đói rồi, Hạ Thừa Viễn vẫn là bộ mặt lạnh lùng kia nói. Hạ Tâm Y nói, vậy Hạ Tổng về sớm a, mau mau về đi nếu không cô sợ cô không chịu được. Nghe A Hoán nói em nấu rất ngon. Hạ Thừa Viễn chậm rãi nói không có động tĩnh muốn ra về. Hạ Tâm Y thành thật gật đầu, mau làm tôi đói. Hạ Tâm Y nghe xong kinh ngạc, đây là muốn ăn cơm cô nấu sao? Muốn ăn cứ nói thật lắm chuyện mà, nhưng mà cô lại học hỏi thêm một chuyện, không cần nói nhiều vẫn đạt được mục đích, hơn nữa yêu cầu người khác không cần là vẻ mặt hòa nhã mà có thể dùng mặt lạnh để nói, thật mở mang tầm mắt mà cô bây giờ cảm thấy Hạ Thừa Viễn có chút mặt dày. Cách chương.